chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, Christina còn sống. Minh Hà có đối phó bên trong dòm cao thủ vũ khí nóng. Vương Đại Đông sớm liền kiến thức qua, lần kia đối phương có thể được đến hắn dòng máu vàng. Cũng là bởi vì hắn bên trong đối phương có thể giam cầm nội lực viên đạn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi mấy cái chi thuốc giải độc. Vạn nhất bị Minh Hà vũ khí trúng đích, ngươi cũng không trở thành đánh mất chiến đấu lực. Ngạn nói, đem một cái hộp đưa cho Vương Đại Đông. Bên trong để đó mấy cái chi trang lấy chất lỏng màu xanh biếc thuốc trích. Vương Đại Đông tiện tay nhận lấy tới. Còn có vấn đề gì không? Chế định tốt kế hoạch tác chiến. Ngạn nhìn về phía Vương Đại Đông. Có, vấn đề gì? Cái kia các ngươi làm cái gì? Cái này kế hoạch tác chiến là Vương Đại Đông mang theo một chi thiên sứ tiểu đội chính diện hấp dẫn Minh Hà chú ý. Một cái khác tiểu đội đi cứu Lâm Thi Nghiên. Nhiệm vụ bên trong cũng không có Ngạn cùng Trích Tâm nhân vật. Chúng ta đương nhiên là có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Trích Tâm cao ngạo nói. Ồ, nói nghe một chút, ta cùng Trích Tâm đi đối phó Đạt Mạn đi. Ngạn từ tốn nói, đối với thiên đường tới nói, Minh Hà tất cả thiên sứ đều là đọa lạc giả. Các nàng muốn đích thân thanh lý môn hộ. Vương Đại Đông nghe vậy méo mó miệng, nói, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn cùng Đạt Mạn đi chiến đấu. Hừ, không nên xem thường chúng ta. Ta sở dĩ thua ngươi, đó là bởi vì ta là một người, muốn là ta liên thủ với tỷ tỷ, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Trích Tâm có chút kiêu ngạo nói ra, truyền thuyết song bào thai ở giữa đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ràng buộc. Lại có thể gọi là tâm hữu linh tê. Tại lúc chiến đấu, hai tên song bào thai phối hợp, thật có lấy phi thường lớn ưu thế. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, phối hợp cho dù tốt cũng vô dụng. Tại vùng biển quốc tế thời điểm Đạt Mạn đi chiến lực cũng đã là nửa bước ẩn thế. Hiện tại hơn phân nửa đã thành chân chính ẩn thế cấp. Hai tên thánh giả, cho dù là song bào thai, liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được ẩn thế cấp. Cho nên, biết được Ngạn cùng Trích Tâm muốn đích thân đối phó Đạt Mạn đi thời điểm, Vương Đại Đông có vẻ hơi kinh ngạc, dù sao, hắn vẫn cho là đối phương tới tìm hắn, là vì để hắn xuất thủ đối phó Đạt Mạn đi. Không đúng, tại trước hôm nay, thiên đường thẩm phán căn bản cũng không biết hắn là ẩn thế cấp. Nói cách khác, đối phương vốn tới tìm hắn cũng là để hắn đi hấp dẫn hỏa lực. Sau đó Ngạn cùng Trích Tâm liền có thể chuyên tâm đối phó Đạt Mạn đi. Các ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Hai người đồng thời gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, thẩm phán những đọa lạc giả đó là chúng ta lấy nghĩa bất dung từ trách nhiệm, cái kia tùy cho các ngươi. Đã hai tên nữ thiên sứ muốn chủ động ra mặt đi đối phó mạnh nhất địch nhân, Vương Đại Đông cũng không phải ngốc, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, hai tên song bào thai liên thủ thật có thể lấy thánh cảnh chống lại ẩn thế sao? Phải biết Ngạn cùng Trích Tâm đều chẳng qua là thánh cảnh mà thôi. Mặc kệ, dạng này vừa vặn lấy hết sức chuyên chú đi nghĩ cách cứu viện Lâm Thi Nghiên. Vậy thì tốt, 8 giờ tối nay đúng giờ gặp. Ngạn đem một cái tờ giấy giao cho Vương Đại Đông, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi không phải phải cho ta một chi thiên sứ tiểu đội sao? Vương Đại Đông gọi lại Ngạn. Ngạn quay đầu, cười nhạt một tiếng, ngươi lập tức thì gặp được. Nói xong, hai tên thiên sứ đồng thời hóa thành một vệt tàn ảnh. Chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Hai tên nữ thiên sứ sau khi rời đi, Vương Đại Đông liền lập tức là xuất ra cái kia Ngạn cho hắn thuốc giải độc. Sau đó tiện tay thì ném vào phụ cận thùng rác. Nói đùa cái gì, coi như hắn quyết định tại thiên đường thẩm phán hợp tác, cũng tuyệt không có khả năng tùy ý sử dụng thiên đường thẩm phán dược tề. Ngược lại không phải là Vương Đại Đông quá mức cẩn thận, muốn là hắn liền điểm ấy cảnh giác đều không có, chỉ sợ sớm đã chết, nơi nào còn có hiện tại truyền kỳ lính đánh thuê Vương Tang Trung tồn tại. Vương tiên sinh, Vương Đại Đông vừa mới ném đi dược tề, một cái êm tai thanh âm chính là vang lên. Quay đầu, lọt vào trong tầm mắt là một tên tóc vàng bích mâu xinh đẹp nước Mỹ nữ nhân. Nhìn đến nữ nhân, Vương Đại Đông biểu lộ hơi chậm lại, chợt lộ ra một vòng vui mừng, nói ra, ngươi không chết. Nữ nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái, trong mắt cũng mang theo một vòng vẻ phức tạp. Cái này nước Mỹ nữ nhân cũng là Christina, Vương Đại Đông tại thi nghiên trong kho hàng cứu cái kia thiên đường thẩm phán nữ thiên sứ. Một lần kia, vì không cho Minh Hà người đạt được Vương Đại Đông huyết dịch, Christina sử dụng bản chế hàng nhái tử thần dược tề, tại về sau trong chiến đấu lại bị thương nặng, Vương Đại Đông vốn cho rằng nàng không thể có thể còn sống sót. Nhìn đến Christina còn sống, Vương Đại Đông tự nhiên là vui vẻ. Tuy nhiên lần kia Christina xuất hiện chẳng qua là vì ngăn cản Minh Hà đạt được huyết dịch của hắn. Có thể cứu hắn cái này sự thực là không cách nào cải biến. Muốn không phải đối phương thuốc giải độc cùng phục dụng thất bại tử thần dược tề đến trì hoãn thời gian, chỉ sợ lần kia Vương Đại Đông thật muốn quỳ. Đương nhiên còn có một cái khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên địa phương. Bây giờ Christina lại nhưng đã là siêu phàm cảnh trung cấp cường giả. Phải biết, lần thứ nhất nhìn thấy Christina thời điểm, Christina bất quá chỉ là phàm nhân cảnh đỉnh phong mà thôi. Vừa mới qua đi một năm không đến lúc đó ở giữa. Vậy mà liền trưởng thành là siêu phàm cảnh trung cấp. Loại này tốc độ phát triển, quả thực không thể tưởng tượng. Trên thực tế, từ khi Vương Đại Đông hoàn thành cái kia 3S cấp nhiệm vụ về sau, trên thế giới các cái tổ chức thực lực trưởng thành hoàn toàn là lấy bao nhiêu lần tại tăng lên một dạng. Vương Đại Đông nhớ tới đánh hạ thượng đế cấm khu về sau tên kia khoa học gia nói tới. Thượng đế cấm khu một khi bị mở ra, thì không bao giờ còn có thể đóng lại. Xem ra, có lẽ thật bởi vì nhiệm vụ kia, mà mở ra một cái ngay cả thượng đế đều muốn coi là cấm khu đại môn. Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ Christina thực lực tăng lên nhanh chậm thời điểm. Hắn chả có quan trọng hơn sự tình đi làm, nghĩ cách cứu viện Lâm Thi Nghiên. Tờ giấy bên trong cũng không có Lâm Thi Nghiên bị giam giữ vị trí chính xác, chỉ có Minh Hà cứ điểm vị trí. Loại tình huống này Vương Đại Đông đã sớm dự liệu được. Đối phương khẳng định không có khả năng trực tiếp đem Lâm Thi Nghiên vị trí cho hắn. Nếu không không cần nghĩ, hắn cũng sẽ trực tiếp đi cứu Lâm Thi Nghiên, sau đó mang theo Lâm Thi Nghiên rời đi. Về phần thẩm phán Đọa Lạc Thiên Sứ, hắn mới không có hứng thú kia. Hiện tại, hắn không thể không đi Minh Hà cứ điểm hấp dẫn hỏa lực, mà cứu Lâm Thi Nghiên nhiệm vụ rơi vào một cái khác chi thiên sứ tiểu đội trong tay. Đối với thiên đường thẩm phán thực lực, Vương Đại Đông vẫn tương đối tín nhiệm. Nếu là không có thực lực, Ngạn cùng Trích Tâm cũng không dám nói muốn đi đơn đấu ẩn thế cấp lời nói. Không đúng, không phải đơn đấu, là song, bay, hy vọng đêm nay Đạt Mạn đi có thể cùng hai tên song bào thai nữ thiên sứ chơi vui sướng. Chỉ cần có thể ngăn chặn Đạt Mạn đi, nghĩ cách cứu viện ra Lâm Thi Nghiên khả năng thì phần lớn. Nước Mỹ vùng ngoại thành một cái đại trang viên bên trong, Lâm Thi Nghiên cùng Daph hai người bị phân biệt cột vào một cái trên cây cột. Chung quanh là rất nhiều súng ống đầy đủ thủ vệ. Các ngươi vì cái không muốn bắt ta? Thả ta, chỉ muốn các ngươi thả ta. Muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Có lẽ các ngươi còn không biết ta thân phận. Tin tưởng ta, các ngươi cũng không biết các ngươi đối mặt là cái gì. Hiện tại thả ta còn kịp. Gặp dụ dỗ vô dụng, Daff lại bắt đầu uy hiếp. Xác thực, lấy Daff sức ảnh hưởng, nước Mỹ tuyệt đối sẽ xuất động quân đội đến Mỹ cách cứu viện nàng. Tin tưởng ta, nữ sĩ, không hiểu tình huống là ngươi. Thủ vệ khóe miệng lại là vung lên một vòng khinh thường nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.